Thần Nguyên Kỳ, chương 95, được và mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có như Mạc Phong tưởng tượng có bao nhiêu lớn biến động, chỉ là nhẹ nhàng giống như chạm qua một giọt nước như thế. Này hạt vực sâu năng lượng nhanh chóng chìm vào hắn cơ thể bên trong. Mạc Phong nhắm mắt, thử một chút cảm thụ. Rất nhanh, hắn liền nhanh chóng bắt được một tia màu trắng nhạt giống như khói phiêu tán khỏi cơ thể. Điều này lại làm cho hắn lâm vào trầm ngâm bên trong. Đây cũng không phải Mạc Phong muốn suy nghĩ đó là vật gì, này hắn sơ sơ một chút cảm thụ liền biết là bản thân sinh mệnh. Hay còn có cái khác trực quan hơn cách gọi, chính là thọ nguyên. Không sai, hắn đây là mỗi lần hấp thụ đều mất một chút thọ nguyên. Một chút chính là vài giây thời gian mà thôi. Đây là bởi hắn không muốn được trực tiếp ban cho lực lượng, chính là chỉ đánh đổi để gia tăng tốc độ tu luyện. Nếu hắn đổi một chút thành trong thời gian ngắn trở nên vô địch, rất có thể hắn còn chưa kịp cảm nhận bản thân sức mạnh liền đã lạnh. Nhưng này cũng không có cái gì lãi, nếu không người khác hẳn cũng tìm ra cách làm, nào có đến phiên hắn bây giờ. Hoặc cũng có thể, cái này chính là eo đặc thù bị động kỹ một trong, chính là duy nhất, mặc dù nếu là trường hợp này, hẳn năng lượng vực sâu đã có giảm bớt, nhưng vẫn là rất đắt cái loại kia. Chính là nếu như 2 ngày, hắn có thể hấp thu số tinh hồn toái phiến cùng tinh năng thạch bằng 3 ngày. Vậy hắn liền mất đi 10 ngày tuổi thọ, từ đó có thể tính ra, gia tốc 1 ngày, mất 10 ngày thọ nguyên, vậy hắn gia tốc 1 năm, chính là mất 10 năm tuổi thọ. Mà mất đi tuổi thọ không có nghĩa là hắn sẽ già yếu giống như người bình thường như thế, sức mạnh sẽ giảm xuống. Mà là nếu hắn có 1.000 năm tuổi thọ, sống tới 300 tuổi chính là bộ dáng 30 tuổi trung niên, cho nên dù hắn có mất đi 950 tuổi thọ, bản thân chưa sống tới 300 tuổi lúc. Hắn vẫn sẽ là bộ dáng thanh niên, mặc dù có là hắn chỉ có 1.000 năm, lại bỏ đi 950 năm, sống tới 51 tuổi là vô vọng cũng là như thế. Này hắn sẽ không bị cái gì người già triệu chứng dẫn đến tụt giảm khí huyết sức mạnh một loại. Vẫn là này bộ dáng trẻ tuổi, linh hoạt, khí huyết cao thời điểm. Từ đó dẫn đến tại chiến đấu lúc, liền không có gì lo lắng bản thân không tại đỉnh phong trạng thái. Mà mất đi tuổi thọ không có nghĩa là hắn không còn cách nào tăng lên. Nếu như theo bình thường tôi nói, tại 1 cấp cùng 2 cấp, ngoài có siêu phàm sức mạnh ra thì tuổi thọ vẫn sẽ có hạn sử dụng là 100 tuổi giống như người bình thường. Đến 3 cấp, về sau chính là tăng lớn hạn sử dụng 200 năm. Sau đó, 4 cấp cùng 5 cấp, chính là cộng 100 năm hạn sử dụng sinh mạng mỗi cấp. Không kể đến những này về sau. Nói lại hiện tại, hắn chính là có 300 năm hạn sử dụng sinh mạng này. Vậy hắn có thể hay không dùng 20 năm gia tốc, mặc dù sẽ mất 300 năm tuổi thọ, nhưng hạn mức cao nhất tuổi gốc của hắn liền đạt tới 400 tuổi, mặc dù chỉ có thể sống 200 năm, nhưng bộ dạng dồi dào khí huyết này sẽ vẫn có thể duy trì lâu hơn. Những này liền đủ với hắn. Đúng thế, Mạc Phong liền muốn chính là loại này. Thứ hắn theo đuổi là cái gì? Sức mạnh, vĩnh sinh. Hay là như đám kia ngu xuẩn muốn thu hết nữ nhân thiên hạ? Không, thứ hắn theo đuổi chính là tự do, là không có kẻ nào có thể khống chế hắn. Nhưng muốn đạt được những tự do cùng yên bình ở cái thế giới nơi mà yếu chính là tội này, đó chính là điều không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn cần một cái ván cầu để đi tới này cuối cùng mục đích, cái ván cầu này liền gọi. Sức mạnh, hắn cũng không cần quá lâu dài tuổi thọ. Càng đối với vĩnh sinh lại không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn muốn hôm nay cùng ngày mai, hoặc sau này đều không thể nắm giữ tự do cùng sống chết của bản thân. Không cần phải lấy đi đâu xa xôi ví dụ, điển hình là hắn phía dưới dinh thự tòa thành này. Người dân bên trong không phải trải qua tự do hạnh phúc sinh hoạt sao, họ cũng không có bao nhiêu khát cầu cái gì. Nhưng vì họ yếu, mà hắn cần quân cờ, vậy nên bọn họ liền không còn là chính mình. Ngay cả thời gian chết đều đã được định ra tới. Sống như một khôi lỗi, như một quân cờ, như một trò chơi. Đó không phải là tự do mà hắn nghĩ, mà ở thế giới này, không có cái gì giới hạn tư chất có thể nói, chỉ cần ngươi có thể bước lên siêu phàm giả con đường này. Dám mang bản thân mạng đi liều, tranh đoạt đến tài nguyên, ngươi liền có thể tiến lên. Đây chính là cân bằng, mà cuộc mua bán này, hắn quyết định làm. Dù sao thì mỗi người đều có tự thân nhu cầu, nếu như gặp được, lại là do dự, lại là không quyết, bỏ lỡ hết lần này đến lần khác, đó là việc làm của kẻ thất bại. Mạc Phong trong lòng nhanh chóng tản đi những này suy nghĩ, hắn mở ra mắt, đối diện nhìn thẳng eo. Một người một mèo cứ như vậy nhìn nhau, một lúc sau, Mạc Phong liền thả cho nó trở về tới giường bên trên đi. Hắn cũng không phải là không có hoài nghi vật này, mà là ngược lại, mặc dù bề ngoài hắn như vậy biểu hiện, nhưng từ nhiều như vậy kỳ lạ điểm tới xem, với một người có tính cẩn thận như Mạc Phong, nói không có đề phòng chính là giả. Nhưng từ khi xuất hiện tới giờ, nó cũng không có gây cái gì hại, lại mang cho hắn lần này lợi ích, mặc dù có chút mua bán lỗ vốn, nhưng đó cũng là hắn tự nguyện. Và lại, đối phương cũng không có năng lực đối hắn tạo thành nguy hiểm. Thứ nhất, eo cũng chỉ là một cấp, thứ hai, cái kia trên trán nó ấn ký cũng không phải thuần túy chỉ có tác dụng đánh dấu cùng tự bạo. Cho nên, Mạc Phong cũng mặc kệ nó là làm sao tới, là trùng hợp, vẫn là bị cái gì thu hút tới, hay là có mục đích mà tới. Chỉ cần bây giờ hắn có thể đạt được điều bản thân muốn từ đối phương, hắn chấp nhận gánh chịu này một phần mạo hiểm. Tài nguyên cùng thực lực chính là dùng mạng liều đi tới, đó cũng không phải chỉ nói cho vui mà thôi. Muốn hay không dùng hạn sử dụng sinh mạng đổi lấy tốc độ lại là hắn tới chủ động quyết định. Nếu như không muốn, liền ném con mèo này ra bên ngoài, ở một mình liền có thể, cho nên Mạc Phong càng là có thêm nắm chắc trong lòng. Dù sao mọi thứ vẫn là từ bản thân đến nắm giữ mới chắc chắn, hắn không thích mình bất kỳ điều gì quyết định hay suy nghĩ việc làm phải chịu người khác ảnh hưởng một chút nào. Một lần nữa chậm rãi đứng dậy, bây giờ cũng đã là buổi chiều, vẫn là nên liên lạc một chút Na Chát, dù sao cũng là cần một chút chuẩn bị trước khi đi gặp vị kia cấp trên của hắn mới là. Mạc Phong rất nhanh đi tới phòng tắm, tẩy rửa lại bản thân sau. Lần này hắn cũng không có mặc trang phục tùy ý, mà chính là một bộ hầu tước trang phục. Brian công tước hiện tại vẫn là hắn cấp trên, vẫn là nên ăn mặc đúng theo phong tục nơi này đi tới. Tránh cho lại xảy ra cái gì yêu thiêu thân sự tình. Bước xuống dưới lầu, xe ngựa cũng là chờ sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong cũng không có mang theo Harrow, những cái kia ba tước, tử tước hay là bao nhiêu kỵ sĩ hộ vệ, bọn hắn còn tại tiếp tục kế hoạch đâu. Hắn không muốn vì một chút này sự tình, làm chậm tiến triển kế hoạch của bản thân, chỉ là mang theo một cái người lái xe ngựa, liền cứ như thế xuất phát. Cách chương.